Ngạo Thế Đan Thần, chương 1253 Tử Huyền Thánh Sơn. Góc truyện audio.com, Dương Cửu Đào lơ lửng trên không trung, bị Trầm Tường một quyền đánh cho lui về phía sau tầm hơn 10 trượng trong nội tâm kinh hãi, bởi vì hắn vừa rồi không có cảm giác đến Trầm Tường phóng xuất ra bất luận cái gì chân khí lực lượng, hắn không biết đối phương sử dụng đến cùng là dạng gì lực lượng, thật không ngờ cường hãn. Đao của ta dầu gì cũng là trung phẩm tiên khí, vậy mà không thể tại một cái nhục quyền thượng diện lưu lại bất luận cái gì vết thương. Dương Cửu Đào đã cảm giác được khó giải quyết bởi vì đối phương không chỉ là một cái chỉ hiểu được sử dụng âm sát ma công người còn có một thân thâm bất khả chắc lực lượng. Nhanh đến giúp ta, Dương Cửu Đào vội vàng cho vài tên trưởng lão truyền âm, muốn hắn trốn đó là không có khả năng, chỉ có thể gọi là các trưởng lão khác đến hỗ trợ. Cái này liên minh đến lão gia hỏa rất nhiều, thực lực lớn đa số đều rất cường, may mắn thần vũ đại lục cường giả, chỉnh thể tố chất đều không kém, tại bị vây công thời điểm cũng có thể bảo chứng bất bại. Vài đạo nóng bức khí kình theo bốn phương tám hướng phún dũng mà đến, trong nháy mắt sát gian tựu kích tại Trầm Tường trên thân thể, bạo khởi kịch liệt hỏa diễm bạo tạc nổ tung, oanh âm thanh cuồn cuộn như là vạn lôi tề minh. Dương Cửu Đào cùng cái kia vài tên trưởng lão, lúc này đều sử dụng Thánh Viêm môn hỏa viêm lôi quyền, ở phía xa oanh kích Trầm Tường, bọn hắn cũng không tin loại này cuồng bạo công kích không có tác dụng. Một đám ngu xuẩn, Trầm Tường đột nhiên xuất hiện tại một gã Thánh Viêm môn trưởng lão thân về sau, hắn mà nói. Cho tới khi nào xong thôi, tay của hắn đao đã hung hăng mà bổ về phía lão già kia cái cổ tay chặt bên trên bao trùm lấy một loại rất mạnh khí kình, lại để cho tay của hắn thật sự như là một bà cứng rắn vô đối lợi đao, lại để cho hắn như là cắt đậu hủ đồng dạng đem lão già kia cái cổ nghiêng cắt xuống đến. Rõ ràng còn lọt vào phi thường cường liệt hỏa viêm lôi quyền đuổi giết nha, vậy mà lặng yên không một tiếng động mà bỏ chạy đi, cái này lại để cho bọn hắn nghĩ đến chỗ này người là xuyên thấu không gian đi đấy, cho nên bọn hắn mới không có phát hiện. Hiện tại đế thiên, không gian phi thường vững chắc muốn ổn định mà khống chế không gian, tiến hành, xuyên qua không gian, cũng chỉ có thể dựa vào đại trận lực lượng mới được, nếu như là người muốn nói như vậy, cái kia cũng cần lực lượng rất. Mạnh tiên quân cũng khó khăn làm được, phía dưới một mảnh loạn chiến, liên minh mang đến trăm vạn nhiều người, lúc này bị chém giết được một nửa không đến, đã máu chảy thành sông, tanh sát trùng thiên, trên không bao phủ nồng đậm lệ khí, lại để cho nhân tâm giật mình. Các ngươi dã tâm quá lớn, cái này chính là các ngươi tại sao phải bị chết nhanh như vậy nguyên nhân. Trầm Tường âm thanh lạnh như băng chuyển đến, quả đấm của hắn đã đột nhiên xuất hiện tại một gã lão già trước mắt. Phịch một tiếng trầm đục, Trầm Tường cái kia cuồng bạo lực lượng lại để cho cái kia trưởng lão toàn thân bạo liệt mà chết, những này sơ kỳ nhân tiên tại hắn hôm nay thánh thân thể trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Thiên thánh thân thể tựu như là tiên khí bình thường cường hãn, bản thân tựu là một kiện hết sức lợi hại hình. Người binh khí cho dù Trầm Tường không cần thần binh cũng có thể có được rất hung tàn lực lượng. Dương Cửu Đào bàn tay đột nhiên xuất hiện một tòa màu tử núi nhỏ, hắn đem màu tử núi nhỏ ném ra. Đến, không trung chỉ thấy này tòa màu tử núi nhỏ đột nhiên biến thành màu tử cự sơn, còn phóng xuất ra một hồi lại để cho tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi khủng bố uy áp. Tử Huyền Thánh Sơn, đây không phải Thánh Viêm môn trấn núi chí bảo sao? Nghe nói là thánh khí cũng không biết có phải hay không là thật sự. Một gã lão giả vui mừng nói, hắn là trong liên minh một cái thế lực trưởng lão. Màu tử cự sơn đè xuống thời điểm, còn phóng xuất ra một hồi cuốn quanh Trầm Tường lực lượng, đem hắn cuốn lấy về sau, mãnh liệt ép xuống. Đem chấn thiên thần bia xuất ra đến, nếu không ngươi nhất định sẽ bị chấn áp đấy, không nghĩ. Đến hỏa thần điện vậy mà sẽ bị lợi hại như vậy đồ vật giao cho cái này trưởng giáo. Bạch U đột nhiên hô. Trầm Tường lập tức thả ra chấn thiên thần bia, chấn thiên thần trên tấm bia là chỗ trống đấy, một chữ đều không có, hơn nữa nhìn đứng dậy thập phần phong cách cổ xưa tàn cựu, nhưng tấm bia đá lại thập phần cực lớn, cho người một loại rất mạnh cảm giác tựu là như vậy một khối cự bia, vậy mà có thể thừa nhận màu từ cự sơn đè xuống đến cổ lực lượng kia, đem cái kia từ huyền thánh sơn cho trống đứng dậy. Chấn thiên thần bia tuy nhiên cũng rất lớn, nhưng cái kia từ huyền thánh sơn càng tăng lớn, bất quá lúc này lại bị thoạt nhìn rất loại nhỏ. Tiểu nhân, chấn thiên thần bia đứng vững, đính chủ, hướng chấn thiên thần bia bên trong rót vào lực lượng, bạch u hô, điều này cần dùng đến tuyết di lực lượng. Lúc này Dương Cửu Đào đã khống chế Tử Huyền Thánh Sơn lơ lửng đứng dậy, chuẩn bị lại áp Trầm Tường một lần, hơn nữa mặt khác ba cái trưởng lão y nguyên ở phía xa dùng hỏa viêm lôi quyền công kích Trầm Tường, lại để cho bọn hắn kinh ngạc chính là, bọn hắn quyền kình quả thật tại Trầm Tường trên người nổ tung rồi, nhưng Trầm Tường lại đứng ở nơi đó, không có để ý tới bọn hắn, một tay đặt tại chấn thiên thần trên tấm bia. Bọn hắn tự nhận là rất mạnh quyền kình đánh vào Trầm Tường trên người, vậy mà như là gió thổi giống như, người khác chút nào không có để ở trong lòng. ta chuẩn bị xong, Long Tuyết Di nói ra chợt Trầm Tường đem chân khí trong cơ thể phóng xuất ra đi, liên quan Long Tuyết Di long lực cùng nhau rót vào chấn thiên thần bia bên trong. Hẳn là như vậy dùng đấy, Bạch U U cũng không quá xác định bất quá. Tiếp được đến nàng lại yên tâm, bởi vì chấn thiên thần bia đột nhiên phóng xuất ra một hồi mạnh phi thường băng hàn chi lực, chấn thiên thần bia đỉnh còn phún dũng ra một đạo bạch sắc năng lượng trụ, đánh hướng cái kia đang tại lơ lửng Tử Huyền Thánh Sơn cuối cùng. Lúc này rất nhiều cường giả đều tại chú ý đến bên này, bởi vì vẻ này băng hàn chi khí thật sự là quá kinh người, lại để cho người cảm thấy chỉ cần tới gần một điểm cũng có thể sẽ bị đóng băng đứng dậy. Trầm Tường cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi, mà lại để cho hắn kinh ngạc nhất đúng là Long Tuyết Di lực lượng, cái này tham ăn tham ngủ vú lớn long nữ thiên phú quả nhiên tuyệt đỉnh, dễ dàng, tùy tùy tiện tiện có thể không ngừng tăng thực lực lên, nhưng lại rất nhanh. Dương Cửu Đào mặt sắc mặt ngưng trọng, bởi vì hắn muốn cho này tòa Tử Huyền Thánh Sơn nhỏ đi, nhưng lúc này Tử Huyền Thánh Sơn lại bị một cổ lực lượng thẩm thấu, bên trong một ít trận vân đã bị nghiêm trọng phá hư, lại để cho hắn kinh nhanh chóng là, màu tử núi lúc này đã bắt đầu dần dần biến bạch, cả tòa núi giống như đang tại biến thành khối băng. Đây hết thảy đều là phía dưới cái kia khối thần bí tấm bia đá tạo thành đấy. Tại đây chỉ, cái, có mấy người biết rõ sử dụng tấm bia đá này người là Trầm Tường, bọn hắn không nghĩ đến Trầm Tường bị phong ấn lâu như vậy, còn có thể lấy được loại này lợi hại đồ vật, hơn nữa thực lực nếu so với trước khi cường đại hơn, tại không có bạo lộ bất luận cái gì lực lượng của mình khí tức lúc Trầm Tường đều đồng dạng lợi hại, loại này tiến bộ, lại để cho những cái chấm kia quen thuộc người của hắn cảm thấy chấn động vô. Cùng, cái gì chó má Thánh Sơn, tiêu diệt nó nha, đây là ta Thiên Long Đại Đế lực lượng, cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Long Tuyết Di lực lượng điên cuồng trôi qua, nhưng nàng lại tinh thần vô cùng. Rất nhanh, cả tòa cự đại Tử Huyền Thánh Sơn đều biến thành màu trắng, biến thành một tòa băng sơn. Cái kia Dương Cửu Đào một mực tại cố gắng khống chế Tử Huyền Thánh Sơn khu trừ những cái chấm kia băng hàn lực lượng, nhưng bây giờ không cách nào vãn hồi rồi. Đi chết đi, Dương Cửu Đào biết rõ thực lực của mình không địch lại Trầm Tường, nhưng vẫn là cùng vài tên trưởng lão đánh qua, dùng tới toàn thân lực lượng. Trầm Tường một cảm thấy được bị mấy cường giả vây công, lập tức cất kỹ chấn thiên thần bia truyền thuyết không gian ly khai, mà Tử Huyền Thánh Sơn không có chấn thiên thần bia trèo chống về sau, lập tức rơi xuống dưới đến, Dương Cửu Đào cùng mấy cái trưởng lão một kích toàn lực cũng oanh tại đây tòa bị hoàn toàn đóng băng Tử Huyền trên Thánh Sơn. Một tiếng vang thật lớn vang động núi sông, này tòa bị băng phong Tử Huyền Thánh Sơn bị Dương Cửu Đào bọn hắn nổ nát, vỡ vụn khối băng bay về phía tứ phương. Tử Huyền Thánh Sơn cuối cùng vẫn là hủy ở trong tay bọn họ, cái này lại để cho Dương Cửu Đào càng thêm phẫn nộ. Cách chương.